Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, liền thông thiên địa hy vọng cuối cùng. Mặt bảng thuộc tính bên trong, màu đỏ cảnh cáo nhắc nhở không ngừng tại Trầm Úc trước mắt phóng đại. Lệnh hắn không có thời gian đi suy nghĩ, lên trời trên tiên lộ cảm ứng được dị thường ánh mắt. Nguyền rùa. Trầm Úc sắc mặt có chút âm tình bất định. Leo lên thông thiên tiên lộ lại còn có loại này phúc lợi. Đại diễn vô cực kiếm bản thân quả nhiên là không rõ chi vật. Hắn êm đẹp lại bị cái gọi là ngoại thần để mắt tới. Hơn nữa nhìn ý tứ, bọn này ngoại thần tựa hồ bởi vì lên trời tiên lộ nguyên nhân. Chú ý tới hắn, cũng dự định cưỡng ép xâm nhập cái thế giới này. Buông xuống ở bên cạnh hắn. Đây không thể nghi ngờ là muốn mạng tin tức. Lúc này hắn đừng nói đối phó bọn này có thể xâm lấn thế giới ngoại thần. Cũng là một cái lôi vô địch hắn đều không nhất định có thể đánh qua. Xâm lấn bồng lai hắc ám chi hải cũng là dựa vào bồng lai cách hải đại trận mới có thể miễn cưỡng. Đối phó, bản thổ tà tai hắn đều không giải quyết được. Nói gì ngoại lai không thể diễn tả chi vật. Kiểm tra đến ngoại lai lực lượng nếm thử cùng ký chủ xây dựng liên hệ. Phải chăng liên thông? Lúc này, mặt bảng thuộc tính phía trên lại xuất hiện một đạo mới nhắc nhở. Ngoại lai năng lượng, xây dựng liên hệ. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không cần phải a, nếu là đám kia tự xưng ngoại thần tồn tại có thể đơn giản như vậy xâm lấn cái thế giới này. Chỗ nào còn cần chiếm cứ ở thế giới bên ngoài. Thèm nhỏ dãi lấy cái thế giới này. Đã sớm vào sân chia cắt. Nhưng nếu không phải ngoại thần, vậy còn có người nào có thể chạm tới mặt bảng thuộc tính nhắc nhở? Từ hắn trọng sinh ở cái thế giới này, mở ra mặt bảng thuộc tính về sau, mặt bảng thuộc tính vẫn không có trí năng, chỉ có thể từ hắn đến tiến hành một đường thao tác. Duy vừa xuất hiện nhắc nhở tình huống, liền chỉ có võ học công pháp tiến hành dung hợp thời điểm, có thể nhìn đến hệ thống nhắc nhở, mà bây giờ, ngoại thần ánh mắt có thể dẫn tới mặt bảng thuộc tính cảnh cáo nhắc nhở. Hiện tại lại có một cỗ không hiểu ngoại lai năng lượng. Nếm thử cùng hắn bắt được liên lạc, theo hắn thực lực không ngừng tăng lên. Mặt bảng thuộc tính cũng biểu hiện ra những chức năng khác. Trầm mặc mấy giây, Trầm Úc tâm niệm nói. Liên thông, trên người ngươi lực lượng rất cao cấp. Ngay cả ta đều cần thông qua nó mới có thể theo ngươi đối thoại. Ngươi là ai? Trầm Úc trên mặt lướt qua một tia không hiểu, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Thiên Su, hoặc là ngươi có thể xưng hô ta là Thiên Đạo. Cái gì? Thiên Đạo? Thiên Đạo không là chết sao? Trầm Úc trong lòng trùng điệp chấn động. Thiên Đạo còn sống. Theo hiện hữu tình huống đến xem, Thiên Đạo ý thức xác thực đã tiêu vong. Cái thế giới này không có khả năng vẫn tồn tại Thiên Đạo ý thức. Không phải ngươi hiểu Thiên Đạo, mà chính là ký thác vào lên trời tiên lộ bên trong một vệt linh trí. Tại ngươi trưởng khống đầu này lên trời tiên lộ về sau, ta mới lấy thông qua ý thức cùng ngươi bắt được liên lạc. Vừa rồi lên trời tiên lộ hiển hiện, là ngươi làm. Trầm Úc sắc mặt trầm xuống, như không phải là bởi vì lên trời tiên lộ cưỡng chế can thiệp. Hắn làm sao đến mức trèo lên đỉnh, cũng dẫn tới ngoại thần nhóm chú ý. Tại ngươi không có trèo lên đỉnh trước, ta không cách nào thức tỉnh. Lên trời tiên lộ xuất hiện, là bởi vì có người nếm thử nhìn trộm thiên cơ, lại bởi vậy kinh động đến hắn nhóm. Này mới khiến lên trời tiên lộ hiển hiện mà ra, vì chính là truy tra đến tột cùng là ai chạm tới quy tắc. Trầm Úc, hắn cõng nồi rồi. Ta bị bọn này ngoại thần nguyền rủa, có biện pháp nào có thể giải trừ? Không có cách nào, nhưng hắn nhóm muốn buông xuống cái thế giới này, cần lấy lên trời tiên lộ vì tọa độ, lấy bản thân ngươi khí tức vì đường trục, chỉ cần thu liễm tiên lộ khí tức, ẩn nặc tự thân, hắn nhóm còn làm không được xông phá thế giới hạn chế. Cưỡng ép buông xuống, nhìn lấy mặt bảng thuộc tính lên không đoạn xuất hiện văn tự. Trầm Úc theo bản năng thở dài một hơi, nhưng nhìn như vậy đến, đại diễn vô cực kiếm là không thể dùng, bồng lai cách hải đại trận cũng nhất định phải nhanh chữa trị. Chỉ có như thế, hắn có thể triệt để ngăn cách ở bọn này ngoại thần ánh mắt. người cũng đã biết hắn nhóm nhanh nhất buông xuống cần phải bao lâu. Tâm thần mặc niệm, Trầm Úc truyền đáp ra chính mình vấn đề. Mặc kệ cái này cùng hắn bắt được liên lạc tồn tại đến cùng có phải hay không thiên đạo. Nhưng có thể thông qua mặt bảng thuộc tính nếm thử cùng hắn câu thông. Lực lượng tầng thứ độ cao là trước mắt hắn không cách nào tưởng tượng. Không xác định, nhưng muốn xông phá thế giới hạn chế. Chỉ ít cũng cần 7 ngày trở lên. Cái kia liền không sao. 3 ngày sau đó ta lại rút lui. 7 ngày, hoàn toàn tới kịp soát mười mấy lần hắc ám chi hải sau lại rút lui. Tuy nhiên cùng ban đầu thời gian mấy năm có chênh lệch. Nhưng cùng mạng nhỏ so sánh, tà nguyên tầm quan trọng thì thẳng tắp giảm xuống. Ngươi lựa chọn cùng ta bắt được liên lạc, cũng không chỉ là vì sự kiện này a. Có chuyện gì là thiên đạo làm không được? Trầm Úc như có điều suy nghĩ hỏi một tiếng. Ta cần một cái siêu thoát thế giới trợ thủ, tới giúp ta tề tụ chín đầu lên trời tiên lộ, đúc lại thiên thông. Chín đầu lên trời tiên lộ là liền thông thiên địa hy vọng cuối cùng. Đưa chúng nó toàn bộ khống chế là xua đuổi ngoại thần cơ sở. Đúc lại thiên thông, giúp người một lần nữa trưởng khống cái thế giới này a. Trầm Úc cúi đầu trầm ngâm. Sau đó mặt không chút thay đổi nói. Ta có chỗ tốt gì? Thế giới trở lại hồng hoang. Người cũng có thể tu đi thiên hạ tiên pháp. Liền thông thiên địa về sau. Người có thể trưởng quản một bộ phận thiên đạo nắm quyền. Quân lâm thiên su. Ta còn phát hiện một đạo cùng trên người ngươi lực lượng tương quan toái phiến. Thì rơi mất tại một góc nào đó. Lực lượng bản chất cùng không gian có quan hệ. Khả năng này là ngươi ra hiện ở cái thế giới này quan trọng. Thiên đạo cũng không có chút nào giấu giếm. Hoặc là nói thời khắc này thiên đạo đã đánh mất hết thảy năng lực. Chỉ có thể lựa chọn đem hy vọng ký thác vào Trầm Úc cái này kẻ ngoại lai trên thân. Nghe xong. Trầm Úc sắc mặt cũng không có gì thay đổi, như là vừa vặn trọng sinh khi đó. Hắn cũng thực là sợ hãi có người biết hắn kẻ ngoại lai thân phận. Nhưng hắn hiện tại, từ trường lực lượng tại thân, tay cầm đại diễn vô cực kiếm, là chín đại tiên môn một trong thiên nguyên tông chủ. Vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều không có mấy người có thể dung chuyển hắn. Cho dù bị thiên đạo biết ra người đến thân phận, hắn cũng không sợ chút nào. Ngược lại là thiên đạo nói tới hư hư thực thực hệ thống toái phiến đồ vật. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Cùng không gian có quan hệ. Chẳng lẽ là vượt qua chư thiên năng lực. Lại hoặc là có thể trở lại kiếp trước thế giới công năng. Vô luận loại nào. Cái này với hắn mà nói đều có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Hiện tại không thể nói cho ta biết địa điểm. Trầm Úc nếm thử tính hỏi một chút. Bởi vì hắn phát hiện cái này thiên đạo tựa hồ có chút không quá thông minh á tử. Thì trực tiếp như vậy đem kế hoạch của chính mình toàn dốc đi ra. Ngươi vào không được, không phải là không thể nói. Cũng không phải tìm không thấy, mà là không vào được. Trầm Úc tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Câu nói này, có chút ý vị sâu xa. Tốt, đã ngươi như thế rộng thoáng. Vậy ta cũng không nhiều tính kế. Giúp ngươi tề tụ chín đầu lên trời tiên lộ. Ngươi đạt thành ta tất cả điều kiện. Trầm Úc sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên, thời gian này, đem trì hoãn đến hắn từ trường chuyển động 20 vạn thớt trở lên. Chỉ ít cầm giữ có phân thần thánh giả thực lực về sau. Dù sao chín đầu lên trời tiên lộ thuộc về, là chín đại tiên môn. Cướp đoạt lên trời tiên lộ. Hắn trình độ khó khăn gần như không thua kém tại Thiên Nguyên Tông đại bản doanh cướp đoạt đại diễn. Vô cực kiếm, không có chút thực lực đi vào quả thực cũng là tặng đầu người. Mà có thánh giả thực lực, coi như không có thiên đạo ý tứ. Hắn cũng có mạnh mẽ xông tới còn lại 8 đại tiên môn ý tứ. Về phần tại sao, đó là đương nhiên là tìm người đánh nhau phân cao thấp a. Hắn cảm thấy thống trị cái thế giới này cũng không có gì không tốt. Trở thành Thiên Nguyên Tông tông chủ về sau. Quyền thế của hắn đã đạt đến cuối cùng. Vậy liền lại định vị tiểu mục tiêu. Trở thành thế giới chi vương. Thống trị cái thế giới này. Mà cái tiền đề này. Cũng là đem trước mặt hắc ám chi hải lại nhiều soát mấy lần. Tranh thủ rời đi thời khắc. Bắt quăng hắc ám chi hải lông cừu. Tà nguyên. 427.890 tới đi. ta có thể trở thành hay không thế giới chi vương, thì nhìn từ trường chuyển động đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cắt đứt thiên đạo liên thông thủ đoạn, Trầm Úc khoanh chân ngồi tại đại diễn vô cực kiếm phía trên. Sau lưng cửu u âm ma thổi lên diệt thế âm phong, vô tình vơ vét lấy yêu ma tà ma linh hồn lực lượng. Mà tinh thần của hắn đã triệt để nặng nhập thể nội, bắt đầu từ trường chuyển động lực lượng đột phá. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.